Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tiểu Đinh Con. Người không ăn à, canh thứ ba, có thể, máu chó đen chính đang phát tác. Có người suy đoán lên tiếng, lời này nhắc nhở Lưu Minh, bất kể như thế nào, tiên hạ thủ vi cường, bắn. Vô số chi nhuộm qua máu chó đen mũi tên bay về phía Đinh Bảo Minh. Leng keng, mọi người mũi tên thoáng như bắn ở kim thạch lên. Phát sinh sắc bén âm thanh. Đinh Bảo Minh thân thể quơ quơ. Một cái tay ôm đại thụ. Cái tay còn lại xoa xoa con mắt. Nguyên lai, mới vừa máu chó đen đem hai mắt cho mơ hồ ở. Dịch Thiên dùng bí pháp nhìn kỹ phía trước. Ở trong mắt hắn. Đinh Bảo Minh trên người số mệnh thoáng như màng mỏng như thế. Bảo hộ ở toàn thân. Mũi tên tuy rằng bắn không mặc màng mỏng, nhưng cũng khiến dùng màng mỏng không ngừng chấn động. Đồng thời, Đinh Bảo Minh trên người số mệnh nhanh chóng tiêu hao. Mà mỗi tiêu hao một ít, thì có số mệnh từ trên trời giáng xuống, bổ sung vào đến trong cơ thể. Trong đó đầu nguồn chính là Dịch Thiên trong lòng Ngọc Tỷ. Hiện tại vẫn là quá nghèo a. Nhìn số mệnh không ngừng tiêu hao, Dịch Thiên có chút đau lòng. Số mệnh là vận chiều căn cơ, hắn cùng sĩ binh năng lực đều cần số mệnh chống đỡ. Bây giờ quốc vận mỏng manh, như tiêu hao hết, vậy chỉ có thể xong đời. Huyện trên lâu thành, hết thảy mọi người cấm khẩu. Đây là quái vật gì? Máu chó đen vô dụng, bắn cung cũng đau thương bất nhập. Có nha dịch đánh bệnh sốt rét, run rẩy nói, chúng ta, nếu không trốn chứ, nếu là bình thường quân đội, bọn họ khả năng còn có dũng khí chống lại, nhưng đây căn bản không phải người a. Những thứ không biết, mới là đáng sợ nhất. Lưu Minh cắn răng, một đao chém nha dịch đầu, máu tươi dâng trào ra, thoáng như nước lạnh dội ở mọi người trên đầu. Đồng dạng có này tâm tư phủ binh trong nháy mắt bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Lưu Minh trên mặt dữ tợn. Quát, thành ở người ở, thành thất người vong. Làm thống quân, như bỏ thành mà chạy. Không chỉ có vẫn cứ muốn chết, còn sẽ liên lụy người nhà. Như chết trận, chỉ ít có thể có cái không sai truy thưởng. Tiếp tục bắn, Lưu Minh đầy mặt dữ tợn. Xèo xèo xèo, chấm ngoặc kép. Từng con mũi tên bắn ra. Cứ việc vô dụng, nhưng bọn họ vẫn là không ngừng nghỉ bắn. Kinh hoàng, bất an, như giống như bị điên. Đinh Bảo Minh cười cợt, tràn đầy máu tươi mặt. Xem ra có chút quỷ dị. Hắc, hắn lần thứ hai hai tay ôm đại thụ. Dụng hết toàn lực hướng về phía trước 20 vị trí đầu bước cửa thành đánh tới. Đông, một tiếng nặng nề truyền ra. Dày đặc cửa thành kẽo kẹt vang lên hai tiếng, nhưng không có phá, Tào Quốc Hy ở phía sau cười to. Hô, tiểu đinh con, người không ăn cơm sao? Không được liền để ta đây tới. Đinh Bảo Minh không phục, vốn là hôm nay mới thụ phong sĩ tốt, tuyệt không có thể ở trước mặt bệ hạ mất mặt a. Uống, hắn hướng về sau lùi lại 50 bước, trước tiên chạy chậm, lại nhanh chạy, cuối cùng khiến, dùng. Xuất hồn thân sức mạnh, đánh vào trên cửa thành, oanh, cửa thành bị đụng phải nát tan, thành mở ra, 1000 phủ binh kinh ngạc đến ngây người. Này, vậy thì thành phá, hắn chỉ có một cái, chúng ta có hơn 1000 người, đều lên cho ta. Lưu Minh rất nhanh phản ứng lại, cầm đao giống to, đúng vậy, yêu nhân lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một cái, dùng người cũng có thể đóng, giết a. Hết thảy mọi người điên cuồng hướng về Đinh Bảo Minh phóng đi. Phía sau, Dịch Thiên thản nhiên nói. Hết thảy sĩ binh nghe lệnh. Ở, còn lại 9 cái sĩ binh quỳ đến trên đất. Trung khí 10 phần quát. Dịch Thiên nói, toàn bộ tiến công, bắt huyện thành nhưng chậm có cái yêu cầu. Tận lực không muốn thương đối phương tính mạng. Mấy cái sĩ binh từ lâu chờ mong đã lâu. Nghe vậy tranh nhau chen lấn sông lên trên. Bọn họ có thể còn nhớ, lần này ai quân công nhiều nhất, ai liền có thể thăng làm hỏa trưởng đây. Dịch Thiên lẳng lặng nhìn về phía trước, hắn sở dĩ hạ lệnh tận lực không thương đối phương tính mạng. Cũng là bởi vì hắn biết, phủ binh có điều là cầm vũ khí bách tính mà thôi. Đương nhiên, tương lai cũng là hắn bách tính. Hơn nữa hắn tranh bá thiên hạ, có vô thượng vận triều hệ thống ở. Căn bản không cần một mực dựa vào giết. 10 cái sĩ binh hổ gặp bầy dê. Bọn họ tay không, phủ binh bên này thân mang áo giáp, tay cầm ngang đao, nhưng cũng bị sĩ binh một quyền mấy không ngừng đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là phủ binh thân thể bay ở trên trời đến bay đi. Lúc này, Đường Quân một cái đội trưởng cùng Lục Liễu tương phùng. Lục Liễu nhớ tới bệ hạ, lắc người một cái, lại nhảy đến một mặt khác đi nện phổ thông phủ binh. Tên này đội trưởng góc cứ thế, chạy thế nào, không nghĩ nhiều, hắn lại đi chém Tào Quốc Hy. Có thể này yêu nhân lại lắc người một cái, né tránh hắn, nhảy một nơi khác đi, căn bản không cùng hắn đánh, lẽ nào bọn họ sợ ta? Đội trưởng thầm nhủ trong lòng, tuy rằng không hiểu, nhưng hào khí đột ngột sinh ra, quát, tất cả lui ra, để cho ta tới. Cái khác phủ binh kinh ngạc nhìn về phía hắn, người đội trưởng này chẳng lẽ đầu óc phạm giật, có điều có người chủ động đình bao, bọn họ cũng là tình nguyện, liền vội vã lùi về sau, chỉ còn lại dưới người đội trưởng này cùng sĩ binh ở chính giữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.